Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 561, không cho đi ta đây sẽ lưu lại, tinh thần chi tử, Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, chợt ngơ ngác nhìn A Mổ Tư, vẻ mặt kinh ngạc. Dựa theo A Mổ Tư thuyết pháp, tinh thần chi tử cái danh hiệu này cùng ý nghĩa, ở những dị tộc kia trong mắt, lại để được với Vẫn Tinh chi địa, điều này sao có thể? Hắn mặc dù biết Toái Tinh cổ điện cường đại, biết Toái Tinh cổ điện tọa điện phủ, tọa lạc vu biển Ngân Hà ở chỗ sâu trong, sợ rằng đến nay như trước trường thịnh không suy, nhưng chỉ là một tinh thần chi tử, thế nào ở trong mắt A Mổ Tư, có thể so với Vẫn Tinh chi địa đều trọng yếu? Tiểu tử, ngươi không rõ ràng lắm tinh thần chi tử ý vị như thế nào, đó là bởi vì ngươi hiện nay cảnh giới còn chưa đủ, ngươi lấy được Toái Tinh ấn ký, vậy cũng không có chân chính luyện hóa. A Mổ Tư trên mặt tràn đầy kính nể, nếu như ngươi có thể còn sống đi ra ngoài, một ngày kia đột phá đến phàm cảnh, tái luyện hóa một quả Toái Tinh ấn ký, có thể ngươi là có thể minh bạch Toái Tinh cổ điện tinh thần chi tử, ở Ngân Hà ở chỗ sâu trong đại biểu cho cái gì. Đáng tiếc là, ngươi chỉ sợ là không có cơ hội rời đi, tánh mạng của ngươi. Gần đi tới phần cuối, nói như vậy thêm, A Mổ Tư lần thứ hai phun ra một nguồn máu tươi, từ con ngươi cùng mi tâm lăng hình tinh thể nội, lại bay ra ba đoàn thanh sắc quang mang, tiên huyết vào ở thanh sắc quang mang, đột nhiên thiêu đốt, một lần nữa biến ảo thành đốt hồn huyết chú. Cùng trước bất đồng, lần này ba người kia đốt hồn huyết chú, chích thoáng hiện một lát, liền phút chốc tiêu thất, còn không có chờ Nhiếp Thiên biết rõ ràng A Mổ Tư ý đồ, cách hắn gần nhất ba con thiên nhãn đã bị đốt hồn huyết chú đột nhiên bắn trúng, hắn trong nháy mắt cùng ba cái kia thiên nhãn mất đi liên hệ, nhưng hắn lại cảm giác được, bị A Mổ Tư thả ra tại ngoại ba đốt hồn huyết chú, cũng không có bởi vì thiên nhãn vỡ vụn tiêu thất, mà là tiếp tục tìm thêm cái khác mấy con thiên nhãn. Biết ngươi là Toái Tinh cổ điện tinh thần chi tử, ta dĩ nhiên là minh bạch, ngươi thả ra tại ngoại là cái gì? A Mổ Tư sắc mặt băng lãnh, cũng chỉ có tinh thần chi tử, mới có thể ở tiên thiên cảnh, ngay linh hồn ngay trong óc ngưng tụ từng viên linh hồn kết tinh, giá, mới là Toái Tinh cổ điện hạch tâm truyền thừa, là tinh thần chi tử dựa vào cường đại cơ sở một trong, rậm rạp rối bù. A Mổ Tư lúc nói chuyện, mặt khác mấy con thiên nhãn, cũng chợt vỡ vụn, hiển nhiên đều bị đốt hồn huyết chú tìm được. Trong lúc bất chợt, Nhiếp Thiên sẽ thấy cũng vô pháp mượn thiên nhãn, đem phụ cận tràn cảnh nhất nhất chiếu rọi trái tim, mất đi đối với thế cục nắm chặt cùng nắm trong tay, hắn cũng minh bạch, không cần lâu lắm. A Bố Lỗ những dị tộc kia đều có thể hội tụ tới, đối với hắn hình thành vây quanh, trước mắt A Mổ Tư đã cực kỳ cường hãn, đợi cho đông đảo dị tộc nhất nhất tới rồi, lấy trước mắt hắn chiến lực, sợ rằng cũng không phải là đối thủ, lần này, ta sẽ không để cho ngươi đào thoát. A Mổ Tư cười gằn, giết ngươi, đem thi thể của ngươi mang về tộc của ta, chúng ta nhất mạch, chắc chắn ở Tà Minh tộc nở rộ quang huy, chính là một người xa xôi Vẫn Tinh chi địa. Giá trị có thể nào hơn được tinh thần chi tử, huyết mạch, u ám hồn giới, A Mổ Tư mi tâm lăng hình tinh thể, nhất thời trở nên thanh quang lóa mắt, một giọt giọt máu tươi, bay vào thanh quang diễn biến vi huyết vụ, hình thành một loại kỳ diệu cấm chế kết giới. Cấm chế kết giới, ở cực trong khoảng thời gian ngắn, liền bao phủ bát phương vòng trời, ở trong mắt Nhiếp Thiên, phương viên năm dặm phạm vi bầu trời cùng đại địa, đều bỗng nhiên trở nên u ám không có quan hệ, tọa trấn áp thiên địa. Cấm chế nhất phương thế giới đáng sợ cảm, tràn đầy lòng tràn đầy đang lúc, hừ lạnh một tiếng, hắn chợt thôi động tinh thần lực, thi triển khoảng cách ngắn tinh thước, thình thịch, thân thể của hắn, hung hăng đụng vào một tầng nhìn không thấy kết giới, linh hồn chợt truyền đến quặn đau. Loại này quặn đau, là huyết nhục cùng linh hồn gần tách ra cảm giác, đau đến không muốn sống. Hắn nhấc nửa người, rõ ràng xuyên thấu kết giới, nhưng bởi vì linh hồn đau nhất, hắn lại phải lui về kết giới giữa. A Mổ Tư tạo thành u ám hồn giới, như là có thể quấy nhiễu linh hồn nhảy qua vực, hắn nếu như dám can đảm mạnh mẽ bỏ đi, linh hồn của hắn sẽ bị u ám hồn giới cấp chặn lại lưu lại, linh hồn cùng huyết nhục trực tiếp chia lìa, lấy hắn cảnh giới trước mắt, còn xa xa không đạt được linh hồn cùng huyết nhục xa nhau trình tự, linh hồn cùng thân thể một ngày xa nhau, kết quả chính là tử vong. Huống chi, A Mổ Tư thân là Tà Minh tộc tộc nhân, các loại huyết mạch bí pháp cùng linh hồn có thể hoàn mỹ hỗn hợp. Đừng nói hắn không thể hồn thịt chia lìa, cho dù có thể, linh hồn hắn cởi một cái ly huyết nhục, xích lõa lõa bại lộ ở A Mổ Tư trước mắt, bị vây không đề phòng trạng thái linh hồn, cũng sẽ bị A Mổ Tư đơn giản đánh giết. Cố nén linh hồn quặn đau, Nhiếp Thiên chỉ có thể bị ép lưu lại. Lúc này, hắn đã mơ hồ nghe được, từ đằng xa truyền tới kích động tiếng gầm gừ. Hắn chợt minh bạch, này thu được A Mổ Tư tin tức các phe dị tộc, như thủy triều, chính đang điên cuồng hội tụ. Từng tiếng rít gào, tràn đầy hưng phấn cùng mừng như điên, giống như phát hiện chí bảo. Là bởi vì ta tinh thần chi tử thân phận sao? Nhìn mắt thường không thể nhận ra kết giới, sắc mặt hắn băng lãnh, ngưng tụ cửu khỏa toái tinh hồn lực, đem hợp lại đưa vào đôi mắt. Hắn con ngươi ở chỗ sâu trong, đột có điểm điểm tinh mang lóe ra, lúc trước không thấy được tầng kia u ám hồn giới, bỗng nhiên liền bày biện ra đến. Đó là một tầng u ám hơi mỏng manh kết giới, trong đó có lẽ tẻ huyết quang, như là những con sâu nhỏ tại kết giới thượng, tổ hợp thành tà minh tộc huyết mạch bí chú. Ngươi nếu như đột phá đến phàm cảnh, linh hồn thức hải phát sinh lột xác, ta u ám kết giới sợ rằng khốn không được ngươi, vô pháp ngăn cản của ngươi tinh thức. A Mổ Tư đi bước một đi tới, một điểm đều không nóng nảy, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác chỉ là tiên thiên cảnh ngươi, muốn linh hồn cùng huyết nhục bảo trì nhất trí, từ u ám kết giới thoát đi, ít khả năng, Nhiếp Thiên. Ngươi cái này mới sinh tinh thần chi tử, liền cho ta thành thật ở lại ta u ám hồn giới nội, thành cho chúng ta cái này nhất mạch lóe sáng tà minh tộc lợi thế ba, nếu ta muốn đi. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, ngươi thực sự là có thể lưu được ta. Từng cây một thúy lục sắc cành cây, đột nhiên từ hắn nhẫn trữ vật bay ra, dựa theo riêng phương hướng, rơi lả tả hướng quanh thân, xen vào cứng rắn đại địa. Những cây đó chi, trong đó có phân nửa ở vào u ám hồn giới, một nửa kia, bay thẳng đến bên ngoài. Nhiếp Thiên đã cảm giác được, A Mổ Tư thả ra u ám hồn giới, chỉ có thể cắt đứt linh hồn chạy đi, thân thể nếu là mạnh mẽ trùng kích, cũng phi không có khả năng. Chỉ là, một ngày hồn thịt chia lìa, liền trở thành A Mổ Tư bia ngắm. Hắn cảnh giới trước mắt, cũng tạm thời làm không được hồn thịt chia lìa, nhưng u ám hồn giới, đối với đồ vật, căn bản cũng không có bất kỳ trở ngại nào. 72 nhánh cây, phân nửa tại ngoại, phân nửa ở bên trong, trong khoảnh khắc liền tổ hợp thành che chở một tộc nhất phương tổ địa trận pháp chợt nhất hình thành, thì có ám lục sắc màn sáng như cây dù to tạo ra, đem một mảnh kia khu vực bao phủ, ám lục sắc màn sáng giữa, đông đảo thần bí cây văn du đảng, như là một tộc đại tôn linh hồn gào thét. Giống như một tộc đứng đầu cường giả tiên huyết nổ vang, từ trận pháp nội sinh ra ám lục sắc màn sáng, lập tức va chạm đến u ám kết giới, A Mổ Tư tạo thành đi ra ngoài u ám hồn giới, đụng chạm đến ám lục sắc màn sáng thì, quả thực bất kham một kích, đột nhiên bạo vỡ. Nhiếp Thiên đứng ở đó ám lục sắc màn sáng bên ngoài, lúc này nếu là còn muốn chạy, chỉ cần thu hồi cành cây, lần thứ hai thả ra tinh thước là được, nhưng hắn cũng không có như vậy đi làm. Hắn lấy ra tinh tức thạch, nhẹ giọng nói: không cần một mặt thủ vững, các ngươi có thể vượt biển tới, những dị tộc kia, cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy, ta có thể chém giết một bộ phận, còn dư lại, giao cho các ngươi đi đối phó. Đang không có lấy thiên một trọng sinh thuật ngưng kết tinh cốt thì, hắn không có như vậy lo lắng, nhưng đang cùng A Mổ Tư luân phiên giao chiến, bức bách A Mổ Tư vận dụng đốt hồn huyết chú, còn có u ám kết giới, cũng không thể vây khốn hắn thời gian, ngược lại thì trợ tăng sự tin tưởng của hắn. Nhưng hắn nghĩ những đã từng xưng hùng vẫn tinh chi địa dị tộc, cũng phi không thể chiến thắng. A Mổ Tư, cũng còn là những dị tộc kia ở giữa, mạnh nhất một vị. Ngay cả cái này cường hãn dị tộc, tự hồ cũng không phải cường đại như vậy, hắn đã cảm thấy, đợi cho những người đó tộc các tông thiên kiêu hội tụ, hơn nữa hắn cá nhân chiến lực, là tuyệt đối có phần thắng. Giá, đây là, A Mổ Tư hoảng sợ thất sắc, khóe miệng tiên huyết chảy đầm đìa, con ngươi nổi lên thêm. Dáng dấp có vẻ cực kỳ thê lương, hắn lấy hạch tâm huyết mạch, vận chuyển linh hồn bí pháp tạo thành u ám hồn giới, nếu bị ám lục sắc màn sáng trực tiếp xé nát, hắn liền trong nháy mắt tao thụ phản vệ. Hắn giờ phút này, trước bị Nhiếp Thiên đòn nghiêm trọng huyết nhục, lại bị linh hồn chi nhận chém vỡ ba đốt hồn huyết chú, lại lần nữa tạo thành ba mai, còn bị xé nát u ám hồn giới sau, kỳ thực bất luận là thân thể, vẫn là linh hồn, đều có bất đồng trình độ thương chế. Nhìn hơi có chút quen thuộc ám lục sắc màn sáng, trong đó du động thần bí cây văn, hắn tự hồ nhận ra trận pháp lai lịch, ngươi nếu không muốn ta đi, ta đây, sẽ lưu lại. Nhiếp Thiên lành lạnh cười, rõ ràng cảm giác được phụ cận tinh thuần cây cỏ tinh khí, bị trận kia pháp dắt thêm, điên cuồng tụ đến, thân là người làm phép hắn, vãn lui về phía sau mấy bước, liền tiến vào ám lục sắc màn sáng dưới, bắt đầu tiếp thu này hồn hậu mà có tinh thuần cây cỏ tinh khí. Hắn và A Mổ Tư đánh một trận, hao tổn cây cỏ tinh khí, lấy khó có thể tưởng tượng cao tốc ngưng tụ, cây cỏ vòng xoáy dưới linh dịch hồ nước, một chút ngưng kết cây cỏ linh dịch, ngay cả trong cơ thể hắn cùng A Mổ Tư chiến đấu sinh ra cảm giác mệt mỏi, đều bị trong nháy mắt càn quét không còn. Đại ca, A Mổ Tư điện hạ, A Bố Lỗ cùng Tháp Qua, lúc này cuối cùng tới rồi, đều kêu sợ hãi. A Mổ Tư lúc này sắc mặt đáng sợ, khóe miệng tất cả đều là tiên huyết, rõ ràng là quá độ tiêu hao huyết mạch lực, cùng linh hồn bí pháp, nhân tộc các tông chỗ ở cái hải đảo kia, cạnh biển, từng cây một tráng kiện thạch trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một cây thạch trụ đều mài dũa kỳ thú, cây cỏ, trận đồ, đều ẩn chứa xa xỉ linh lực, đại địa bị tạc khai khe rãnh, phía dưới bày khắp linh thạch, tổ hợp thành bất đồng trận pháp, khu vực này thiên địa linh khí, cũng bị dẫn dắt đến. Nhưng ở giữa này các tông thiên kiêu hạt giống, gia tốc tu luyện, Đổng Lệ thả tay xuống giữa tinh tức thạch, khẽ nhíu mày, bỗng hét quát một tiếng, Tô Lâm, Dương Kham, còn có Dư Dương cùng Liêu Ngạn đám người, đều một cách tự nhiên tụ lại. Nhiếp Thiên vừa đưa tin, muốn chúng ta trực tiếp khởi hành, đi cái hải đảo kia chém giết dị tộc. Đổng Lệ đôi mắt đẹp lóe sáng, chiến ý dâng trào, nói, hắn nói, bên kia dị tộc, kỳ thực không có ta môn nghĩ cường đại như vậy. Hắn một người có thể đối phó chí ít 1/3 dị tộc, thậm chí nhiều hơn, chúng ta chích phải phối hợp thêm hắn, có thể đem những dị tộc kia đánh tan, cướp đoạt cái hải đảo kia quyền sở hữu. Hàn Băng Các Huyền Khả, thần sắc khẽ động, lập tức sẽ phân phó đồng môn, Âm Tông, Dương Tông cùng Bách Chiến Vực mọi người, cũng là nhãn tình sáng lên, đã nghĩ theo lời hành động, chậm đã. Tô Lâm chân mày to nhíu chặt, lo lắng địa nói rằng, Nhiếp Thiên tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Hắn vốn có dự định, điều không phải hẳn là nhượng chúng ta đóng ở nơi đây, chờ những dị tộc kia đến sao. Nàng ngón tay hướng các phe phí hết tâm tư, tầng tầng chế tạo vòng phòng ngự, nói, chúng ta ở chỗ này, vận dụng khan hiếm linh tài, thật vất vả hình thành các loại pháp trận, chính là vì những dị tộc kia chuẩn bị. Buông tha ở đây, đi cái hải đảo kia chiến đấu, có đúng hay không quá không sáng suốt. Viêm Thần Điện Dương Kham, cười lạnh một tiếng, tên kia không phải nói. Hắn có thể lấy sức một mình, đánh chết phân nửa dị tộc đâu. U Linh Phủ Lưu Kiện cúi đầu cười, âm dương quái khí nói rằng, bên kia đến tột cùng là tình huống gì? Không có biết rõ ràng bên kia trạng huống cùng động tĩnh, chúng ta, nhưng nghìn vạn lần không thể tùy tiện hành động a, ta kiến nghị nhìn lại bên kia chuẩn xác hướng đi. Dư Dương trầm giọng nói, Đổng Lệ nhận được tin tức, chỉ là Nhiếp Thiên nhượng hắn triệu tập các phe, cũng không rõ ràng lắm cái hải đảo kia thế cục. Nghe vậy, nàng do dự một chút, đột nhiên nhìn về phía Huyền Khả. Huyền Khả không nói được một lời, lấy ra khối kia kỳ lạ tinh khối, đem để xuống đến. Đổng Lệ chợt đem tinh tức thạch, trưng bày tại nơi khối tinh thể, báo cho biết Nhiếp Thiên, nhượng hắn đem bên kia hình ảnh cấp truyền tới. Một lúc sau, đám thiên kiêu đều từ khối kia hàng khí xâm xâm tinh thể nội, nhìn thấy một bức rõ ràng hình ảnh. Nhiếp Thiên đứng ở một tầng ám lục sắc màn sáng, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, túc mục mà đợi. Quanh thân tán lạc hơn 10 người dị tộc phân đà các phe, dần dần hình thành vây kính chi thế, mỗi một dị tộc, đều hưng phấn kích động, con ngươi toát ra là máu điên cuồng hào quang, như là cuối cùng đem con mồi cấp đãi đến, gần cướp đoạt chiến quả, hình ảnh cận duy trì liên tục 5 giây, liền bỗng tiêu thất, Nhiếp Thiên bị tầng tầng bao vây, hắn nên biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây là hướng chúng ta cầu viện A, Lưu Kiện thất thanh thét chói tai, kinh cụ bất an nói rằng, những dị tộc kia số lượng rõ ràng đại phúc độ vượt lên trước chúng ta. Hắn hôm nay bị bao vây, làm sao có thể sống sót? Dương Kham hừ một tiếng, Nhiếp Thiên muốn chết, hắn đây là tự biết không địch lại, mong muốn chúng ta đã qua cứu hắn, cứu hắn. Liêu Ngạn giọng nói băng lãnh, khóe miệng giật ra châm chọc tiếu ý, lắc đầu, khinh thường nói, chúng ta nếu như hắn mong muốn, bỏ qua ở đây tầng tầng xây dựng vòng phòng ngự, chạy tới cái hải đảo kia, sợ rằng sẽ giống như hắn, bị đông đảo dị tộc cấp chém giết. Giá Nhiếp Thiên, lẽ nào khi chúng ta là người ngu phải không? Thiên Cung Tô Lâm trầm ngâm mấy, cũng nói, tại nơi tọa dị tộc hội tụ hải đảo, cùng dị tộc giao chiến, thực sự quá không sáng suốt. Theo ta thấy, chúng ta còn là đóng ở nơi đây, lấy trận pháp ưu thế, tĩnh hậu những dị tộc kia chủ động đến đây đi. Dương Kham, Lưu Kiện, Dư Dương cùng Liêu Ngạn đám người đều phụ họa. Đổng Lệ đang nhìn kiến chân thực hình ảnh sau đó, cũng âm thầm kinh hãi, vì Nhiếp Thiên tình cảnh lo lắng, đợi được nàng phát hiện Thiên Cung các phe nhìn ra Nhiếp Thiên khốn cảnh, không chuẩn bị đã qua thì, trong lòng tràn đầy phiền não, nàng suy nghĩ một chút, nhìn về phía Huyền Khả, Diệp Cầm cùng Trần Hạo đám người, nói, các ngươi nói như thế nào? Hàn Băng các Huyền Khả dẫn đầu tỏ thái độ, chúng ta nghe Hậu Nhiếp Thiên điều hành. Diệp Cầm cùng Trần Hạo không có nói, chỉ là thần tình kiên định trọng trọng gật đầu. Bách Chiến Vực, tự nhiên là cùng Nhiếp Thiên cùng chết sống. Đổng Bách Kiếp thần sắc như thường, mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Tào gia, Cổ gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội, đang lâu mấy người, Tào Thu Thủy, Tiễn Hâm cùng Tần Yên, lần lượt gật đầu. Cổ Hạo Phong lượt do dự một chút, mắt thấy vài phương đều đồng ý, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nhẹ giọng nói, đồng ý, chúng ta đây đi. Đổng Lệ hung hăng trừng Tô Lâm đám người liếc mắt, cả giận nói, mong muốn các ngươi không nên hối hận, ngu xuẩn nữ nhân. Dương Kham hừ lạnh một tiếng, ngươi Đổng Lệ từ trước đến nay thông tuệ, không ngờ tới nhất rơi vào chuyện nam nữ, lại bị trùng đầu óc mê muội, chính ngươi muốn chết coi như, chẳng lẽ còn tưởng kéo chúng ta cùng nhau. Chúng ta hối hận. Hối hận chắc là các ngươi mới đúng, nữ nhân A, liền là không thể động tình, khẽ động tình, sẽ chỉ số thông minh giảm xuống. Lưu Kiện rung đùi đắc ý, nguyên bản thông minh như vậy một nữ nhân, không ngờ tới cũng chạy trốn không xong cái này định luật. Ai ngờ chết, cùng bọn họ đi thôi, chúng ta thế nào cũng không dính vào, hảo. Các ngươi sẽ chết thủ nơi này đi. Đổng Lệ âm thầm cắn răng, gọi ra Hồng Điện, phất phất tay, liền có mấy người Đổng gia đệ tử cùng Đổng Bách Kiếp, bay đi tới, đi, Huyền Khả cùng Diệp Cầm, Trần Hạo, cũng đều tự đem phi hành linh khí thả ra ngoài, an bài đồng môn vào ở, rất nhanh, tạo thành tiểu đồng minh Bách Chiến Vực, Âm Tông, Dương Tông cùng Hàn Băng Các. Liền ngồi phi hành linh khí gào thét ra, hướng về cái hải đảo kia bay đi, quả thực chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Liêu Ngạn ói ra nước bọt, hung hăng nói rằng, bọn họ muốn chết, liền tùy bọn hắn đi thôi, mọi người kế tục thủ vững, để cho bọn họ cùng dị tộc tử đấu. Có thể, chờ dị tộc đến thì, cũng tổn thương hơn phân nữa, chúng ta có thể đơn giản thắng lợi cũng nói không chừng, hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người an tâm địa lưu thủ. Nhiếp Thiên cùng vài phương, hiển nhiên bị bọn họ bỏ, cho rằng bọn họ chạy không khỏi dị tộc giết chóc, sợ rằng sau đó sẽ không còn được gặp lại. Đem một viên tứ cấp linh thú trái tim cho ta. A Mổ Tư tiện tay đem khóe miệng vết máu trà lau rơi, lạnh lùng hướng phía A Bố Lỗ thân thủ. A Bố Lỗ ngạc nhiên, đại ca, trái tim của ngươi đâu rồi? A Mổ Tư khóe miệng co quắp một chút, cả giận nói, tất cả đều dùng hết. A Bố Lỗ kinh hãi, hắn nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt. Hơi biến sắc mặt, vội vàng đem một viên trái tim đầm đìa máu đưa cho A Mổ Tư. A Mổ Tư bắt lại, nhìn cũng không thèm nhìn, liền nhét vào trong miệng, thoáng nhai hai cái, liền một ngụm nuốt vào, lạnh lùng nói, ta cần một chút thời gian, trước khôi phục một chút thương thế, các ngươi những phế vật, lập tức giết hắn cho ta. A Mổ Tư điện hạ, liên ngươi, đều bị trọng thương. Yêu ma tộc tháp qua, thần tình khiếp sợ, hắn thật có lợi hại như vậy. Hắn là toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, ngươi cứ nói đi. A Mổ Tư tức giận tận trời, tinh thần chi tử. Tháp qua vẻ mặt kính nể, nhìn còn đang ám lục sắc màn sáng dưới Nhiếp Thiên, đột nhiên biến sắc, quát lên, đó là, một tộc che chở tổ địa tọa cổ trận. Hôi nham tộc nham sơn, cuối cùng nhìn ra ảo diệu, quát lên, một tộc tọa cổ trận, sao rơi vào trong tay hắn, tọa cổ trận, thế nhưng một tộc mấy đại tôn giả. Thác ấn sinh mệnh cổ thụ thần bí cây văn, lấy máu huyết luyện hóa nhu luyện mà thành, hắn dựa vào cái gì có thể dùng, quỷ biết. A Mổ Tư vẻ mặt không kiên nhẫn, cũng vào thời khắc này, ẩn thân tại nơi ám lục sắc màn sáng dưới Nhiếp Thiên, một liền nhảy hiện ra, ngửa đầu tê khiếu, hắn hai tay hư không dắt, dường như muốn đem vòng trời siết trong tay, một bả xả rơi, trên cao ở chỗ sâu trong, nồng nặc thiên địa linh khí, hỗn tạp người hôi sắc trong sương mù dày đặc xé rách lực. Theo hắn bí pháp dẫn động, trong khoảnh khắc liền tạo thành ra một quả linh khí cầu, tay qua vậy lớn nhỏ linh khí cầu, sâu hôi u ám, từ đó hiện ra chấn động các tộc huyết mạch đáng sợ dập dần bồng bềnh. Hư, một quả linh khí cầu, đột nhiên liền rơi hướng hôi nham tộc tộc nhân tụ tập địa, khoảng cách bạo liệt, một xé rách cửu thiên ngân hà, nát bấy vực giới bạo tạc lực lượng, đột nhiên bạo phát, ba gã hôi nham tộc tộc nhân, đều bị linh khí cầu bạo liệt hôi sắc lưu quang bao phủ, thân thể cường hãn. Thân thể như sắt đá hôi nham tộc tộc nhân, phát sinh thê lương kêu thảm thiết, mọi người ngưng thần vừa nhìn, chỉ thấy đến ba hôi nham tộc tộc nhân, da tróc thịt nứt ra, trên mặt cùng trên người đều là vết máu. Nhiếp Thiên, nham sơn nổi giận dưới, lập tức vận dụng huyết mạch thiên phú, dưới chân hắn đại địa thách rung động, chôn sâu ở sâu dưới lòng đất từng cục nham thạch, như là bị thần minh bàn tay khổng lồ nắm, đột nhiên bay trên trời. Sau một khắc, thì có hơn 10 khối nham thạch to lớn, bị hắn huyết mạch nắm trong tay, đánh về phía Nhiếp Thiên. Tinh thước, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, lập tức từ đá phiến thạch oanh tạc khu tiêu thất, trực tiếp ngay ba bị thương nặng hôi nham tộc tộc nhân bên cạnh hiện thân. Viêm tinh toát ra lóa mắt thần huy, trong đó tinh quang lóng lánh, như xa xôi ngân hà ở chỗ sâu trong nổi bật nhất vài ngôi sao, bị túng ở đây, phóng xuất ra mãi mãi bất diệt tinh thần kỳ quang. Ba bị linh khí cầu đánh giết, thừa nhận xé rách lực, thân thể bạo liệt nghiêm trọng hôi nham tộc tộc nhân, bị ánh sáng ngọc tinh mang thâm nhập trong cơ thể. Hôi nham tộc chỉ chích yếu hơn yêu ma cùng cốt tộc không phá thân, bị ánh sáng ngọc tinh mang nhảy vào trong cơ thể thì, như từ bên trong tràn ra đồ sứ, thoáng cái liền vỡ vụn, từng cục huyết nhục, từ bên trong cơ thể của bọn họ tiêu bắn ra, tiên huyết nhiễm đỏ phiến thổ địa. Hắn dĩ nhiên có thể tụ tập chúng ta thượng tầng đại lục, các tộc hỗn tạp hình thành xé rách năng lượng. A Bố Lỗ hoảng sợ thất sắc, nói, ta chú ý tới, hắn tụ lại lực lượng cần thời gian, không nên cho hắn thêm thời gian chuẩn bị, không nên cho hắn xúc lực gián đoạn. Dực tộc tộc nhân, huy động thật dài cánh chim, từng người một, bay nhanh hướng Nhiếp Thiên. Yêu ma tộc thác qua, gào to một tiếng, cũng bắt đầu vận dụng huyết mạch bí pháp, còn sót lại Hắc Lân tộc tộc nhân, tán lạc, cũng phối hợp xuất thủ, từng cái huyết mạch ánh sáng, như là máu linh xà, như kéo dài thiểm điện. Đều chạy Nhiếp Thiên tới, các tộc tộc nhân, sẽ vận dụng huyết mạch bí pháp, sẽ gọi ra đồ vật, đều đổ ập xuống địa ầm đến, đứng ở ba hôi nham tộc bên cạnh thi thể Nhiếp Thiên, hai tay hợp lại long, những hôi nham tộc đó tộc nhân tàn toái huyết nhục khối, liền tụ tập làm một đống huyết nhục, phiêu phù ở trước ngực hắn, từng đạo huyết nhục tinh khí, trong nháy mắt thâm nhập một đống huyết nhục giữa, thi triển ra sinh mệnh hấp thu, ba gã hôi nham tộc tộc nhân, vừa bị bạo vỡ huyết nhục. Vẫn ẩn chứa xa xỉ huyết nhục sinh cơ, bị kịch liệt cướp đoạt, khiến xuất xứ từ trong cơ thể hắn huyết nhục tinh khí, được tinh luyện. Trong giây lát đó, từng đạo huyết nhục tinh khí, lại bị Nhiếp Thiên cấp nhét vào trong cơ thể. Hắn rõ ràng cảm ứng được, hắn bởi vì cùng A Mổ Tư đánh một trận hao tổn huyết nhục năng lượng, bị cực nhanh địa bổ sung. Nhưng ngay khi hắn nhét vào huyết nhục tinh khí thì, hắn con ngươi đột nhiên đau đớn, ngay cả vận chuyển huyết khí, đều đại phúc độ chậm chạp, liên gia hắn thịt. Đều giống như bị châm mũi nhọn xuyên thấu, trong óc đều ở đây thiên toàn địa chuyển. Hắn chợt thấy, đông đảo huyết mạch ánh sáng, như thiểm điện cùng huyết sắc khe sông, đã kể hết bay tới, tạo thành hắn tự thân dị thường, đều là những dị tộc kia thôi phát, bất đồng loại hình huyết mạch thiên phú và bí pháp, ảnh hưởng thân thể của hắn cùng linh hồn thức hải. Tinh thước, một lát sau, hắn liền tại chỗ tiêu thất, rầm rầm ầm. Bang bang phanh, hắn biến mất trong nháy mắt, khiến hắn lúc trước sừng sững nơi. Đã bị khắp bầu trời huyết quang cấp bao phủ, từ đó ráng thả ra kinh khủng năng lượng, tự hồ có thể liên phàm cảnh người, đều cấp một kích âm diệt, tại nơi bị quả linh khí cầu oanh tạc, vốn bị lõm mấy thước, lúc này đại địa lại lõm chừng 10 thước. Một cái hố to xuất hiện, hố to nhiều hơn trăm nghìn một lỗ thủng tốc hành dưới nền đất hơn 10 thước, mỗi một lỗ thủng đều bốc lên màu xanh, màu đen còn có màu xám trắng huyết mạch ánh sáng. Đột nhiên ở một gã Hắc Lân tộc tộc nhân hai bên trái phải toát ra Nhiếp Thiên, lần thứ hai huy động viêm tinh, đồng thời thuận thế nhìn hố to một cái, mặc dù là hắn, nhìn xuyên thủng đại địa hơn 10 thước huyết mạch ánh sáng, cũng âm thầm biến sắc, hắn nếu như cậy mạnh, lúc trước không có lấy tinh thước ly khai, mà là bị đông đảo dị tộc huyết mạch bí pháp oanh kích chánh, sợ rằng liền tinh cốt đều phải nổ nát vụn ra, mười mấy dị tộc, đồng thời xuất thủ uy lực, kinh thiên động địa, có thể chém giết phàm cảnh, vèo. Viêm tinh đâm vào một gã Hắc Lân tộc tộc nhân trái tim, một luồng huyết nhục tinh khí thâm nhập trong đó, hắn lần thứ hai kích phát sinh mệnh hấp thu, tên kia Hắc Lân tộc tộc nhân, bị hắn đâm thủng trái tim thì, liền cảm thấy suốt đời tích xúc huyết nhục tinh khí, bị điên cuồng hút ra, sau đó lập tức liền chết bất đắc kỳ tử mà chết, viêm tinh vẫn cắm ở Hắc Lân tộc tộc nhân trái tim, Nhiếp Thiên lành lạnh cười, nhìn mất đi mục tiêu, tìm chung quanh đông đảo dị tộc, một bên vận dụng thêm sinh mệnh hấp thu, vừa nói. Các ngươi thật chẳng lẽ cho rằng, nhiều người là có thể vây khốn ta. Có chút thời gian, số lượng cũng không thể quyết định hết thảy. Hắn là tinh thần chi tử, thì là chỉ là tiên thiên cảnh, cũng có thể thi triển toái tinh cổ điện tinh thước. A Mổ Tư rống giận rung trời, một đám phế vật, nếu muốn giết hắn, phải ngăn cản hắn vận dụng toái tinh cổ điện tinh thước bí pháp, có lẽ theo kịp tốc độ của hắn. Toái tinh cổ điện có thể hùng bá ngân hà, cùng vượt ngoại các đại cường tộc chống lại. Trấn áp rộng thiên địa, tự nhiên có kỳ chỗ độc đáo, các loại bí pháp, vốn là toái tinh cổ điện bay lượn biển sao dựa vào, tinh thước, cũng là cực kỳ nổi danh một loại toái tinh bí pháp, tuy không xuyên toa không gian lực lượng, nhưng có thể đạt tới hiệu quả, cũng kém không xa. Nhiếp Thiên kích phát tinh thần lực, có thể ngang trời na di, dẫn đến những dị tộc kia căn bản vô pháp hình thành vây kính. Mỗi một lần tinh thước qua đi, Nhiếp Thiên đều có thể thoát ly dị tộc vòng vây, đột nhiên xuất hiện ở một người hoặc hai cái dị tộc trước mắt, trong nháy mắt thống hạ sát thủ. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, hắn liền đi qua phương thức này, lại liên tục giết mấy người Hắc Lân tộc cùng Hôi Nham tộc tộc nhân. A Mổ Tư tiếng gầm gừ, chấn động thiên địa linh khí đều rối loạn, các tộc cường giả biết rất rõ ràng muốn vây giết Nhiếp Thiên, phải ngăn cản tinh thức thi triển, nhưng không có biện pháp. Nhiếp Thiên cuồng tiếu, như một con là máu mãnh thú, xuất hiện ở bầy dê giữa, liên hạ sát thủ. Trong cơ thể hắn các loại linh lực, bao quát tinh thần lực, đều ở đây kịch liệt tổn hao thêm. Nhưng mỗi một bị hắn giết chết dị tộc, cũng sẽ bị hắn len lén lấy sinh mệnh hấp thu, hút ra một bộ phận huyết nhục tinh khí. Hôi Nham tộc, Hắc Lân tộc tộc nhân, khí huyết tràn đầy, hắn hút ra huyết nhục tinh khí thời gian mặc dù ngắn, còn là thu hoạch phong phú, nhưng hắn vẫn hơi có chút tiếc nuối, bởi vì không thể thời gian dài dừng đầy đất, hắn thả ra sinh mệnh hấp thu, không thể đem những người chết kia toàn bộ huyết nhục tinh khí đều thu nạp, hắn nhiều lắm chỉ có thể thu hoạch 1/3. Thì phải vận dụng tinh thước rời đi, để tránh khỏi bị này huyết mạch bí pháp vây khốn. Mặc dù như vậy, hắn vẫn kế tục giết mấy người dị tộc, nhưng trong cơ thể các loại bất đồng thuộc tính linh lực, cũng tiêu hao hơn phân nửa. Nhất là tinh thần lực, nhân liên tục vận dụng tinh thước, sắp hao tổn đi 2/3. Hắn hơi lộ ra vội vàng sao động, thỉnh thoảng nhìn về phía do 72 nhánh cây hình thành một tộc cổ trận, chiến đấu phương hướng, cũng dần dần chuyển dời đến trận pháp phụ cận. Hắn âm thầm tự định giá. Đợi được tinh thần lực hao hết, khó hơn nữa vận dụng tinh thước thì, liền co đầu rút cổ không ra, lấy tinh thần thạch khôi phục, chờ các tông thiên kêu đến. Hắn sốt ruột, lấy A Mổ Tư cầm đầu những dị tộc kia, so với hắn còn gấp hơn gấp bội. A Mổ Tư triệu hoán các tộc cường giả, chẳng những không có như hắn mong muốn, trong thời gian ngắn chém giết Nhiếp Thiên, vẫn tổn thất thảm trọng. Cực trong thời gian ngắn, có mười mấy dị tộc, đều bị Nhiếp Thiên lấy tinh thước đánh giết, nhưng Nhiếp Thiên dĩ nhiên không hiện mệt mỏi. Điều này làm cho A Mổ Tư đều kinh hãi không thôi, U tộc đâu? Tắc Long tên khốn kia vì sao còn không có tới rồi? A Mổ Tư kêu la, U tộc. Đối. U tộc cần phải chế trụ hắn, Tắc Long, tổn thất thảm trọng nhất Hôi Nham tộc cùng Hắc Lân tộc tộc nhân, ngửa đầu hét giận dữ thêm, đều đang hô hoán thêm tên Tắc Long, tới. Một người âm xót xa thanh âm của, cuối cùng đang lúc mọi người kêu la hạ, từ đàng xa phiêu hốt tới. U tộc người cầm đầu Tắc Long, dẫn đầu chạy tới, đứng ở các đại dị tộc cường giả đang lúc, sao như vậy? Tắc Long chích nhìn thoáng qua thế cục, liền đổi sắc mặt, các ngươi bọn người kia hợp lực, không có giết được hèn hạ nhân tộc tiểu tử cũng thì thôi, lại chết nhiều người như vậy, các ngươi đều đang làm gì? Tắc Long, nhanh lên lấy U tộc huyết mạch bí pháp, đem người này vây khốn. A Bố Lỗ gắt gao theo dõi hắn, hắn là tinh thần chi tử. Có thể thi triển toái tinh cổ điện tinh thước, chúng ta vô pháp bắt được hắn, nguyên lai là như vậy. Tắc Long đột nhiên hiểu được, đều tránh ra cho ta, cái này toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, giao cho chúng ta U tộc là được. Nếu như hắn chết ở trong tay của chúng ta, thi thể của hắn, đem thuộc về chúng ta U tộc. Nhiều bó U màu xanh biếc yên vụ, từ Tắc Long trong cơ thể tràn ngập ra, U màu xanh biếc yên vụ như ao đầm ở chỗ sâu trong, kịch độc nhất chướng khí. Nội bộ vẫn sảm tạp Tắc Long một chút huyết quang, u màu xanh biếc yên vụ, không ngừng khuếch tán, lan tràn đến Nhiếp Thiên chỗ ở phiến không gian, đem nhất phương khu vực đều cấp bao phủ. Vừa nhìn Tắc Long bắt đầu vận dụng huyết mạch thiên phú, những dị tộc tộc nhân, đều tự phát tản ra, không ai dám can đảm tiến nhập phiến u màu xanh biếc sương mù khu. Sở hữu dị tộc tộc nhân, bao quát A Mổ Tư, đều đang nhanh chóng lui về phía sau. Hơn 10 giây qua đi, ba dặm phạm vi trời và đất đều bị màu xanh biếc sương mù bao phủ, Tắc Long huyết mạch bí thuật cũng lặng yên kích thích ra đến, đồng dạng bị u lục sắc sương mù bao trùm Nhiếp Thiên, nhưng ở trong đó, toàn thân đều sinh ra đau nhức cảm. Di, hắn ngưng thần vừa nhìn, chỉ thấy đến bị lục sắc sương mù bọc lại thân thể, huyết nhục tựa hồ bị hủ thực, nồng nặc huyết nhục sinh cơ từng chút mất đi. Khoảng cách ngắn tinh thước di chuyển cự ly hữu hạn, hắn khu vực lại bị triệt để bao phủ, khả năng cần 3 lần tả hữu tinh thước mới có thể thoát ly u lục sắc sương mù tràn ngập phạm vi, thở phì phò, 3 lần tinh thức qua đi, hắn quả thực thoát ly phiến lục sắc sương mù bao trùm lúc trước, nhưng u tộc Tắc Long, lại cúi đầu cười nhạt, lần thứ hai biến động huyết mạch bí pháp, trước kia bao trùm hắn đứng thẳng khu lục sắc sương mù, như đám mây bay rất nhanh lại lần nữa tràn ngập tới, đưa hắn lại một lần nữa bao ở trong đó, có điểm phiền phức a. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, không có dự liệu được u tộc Tắc Long, lấy huyết mạch thiên phú hình thành lục sắc sương mù đoàn, cư nhiên có thể nhanh như vậy lần thứ hai bao trùm tới, u màu xanh biếc trong khói mù, máu thịt của hắn gặp thêm kịch độc ăn mòn, huyết nhục tinh khí sói mòn cực nhanh, trong cơ thể hắn tinh thần lực hữu hạn, nhiều hơn nữa vận dụng vài lần, chỉ sợ cũng sẽ hao hết, một ngày tinh thần lực mất đi, hắn không có khoảng cách ngắn thuấn di năng lực, chích muốn đi ra trận kia pháp. Cũng sẽ bị đông đảo dị tộc vây đánh, nhất đối nhất, một chọi hai, hắn còn có thể thành thạo, nhưng nếu là hắn trở thành bia ngắm, bị hơn 10 người dị tộc hợp lực quanh kích, hắn cũng không có một chút nắm chặt có thể may mắn sống sót. Lúc trước, những dị tộc kia hợp lực một kích, vẫn ký ức hãy còn mới mẻ, cái loại này uy lực kinh khủng đủ để chém giết nhân tộc phàm cảnh cường giả. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía này do 72 nhánh cây hình thành trận pháp, âm thầm tự định giá, có muốn hay không tiên tiến nhập trong đó. Chờ các tông nhân tộc thiên kiêu đến, lại tiếp tục động thủ, ngay hắn lo lắng thì, đến tiếp sau u tộc tộc nhân, cũng lần lượt tới rồi, mới tới u tộc tộc nhân, có mười mấy nhiều, mỗi người trên người đều lượn lờ thêm nồng nặc khói độc, ánh mắt hung ác độc địa, Tắc Long đại nhân, bọn họ đem thủ lĩnh đem u tộc huyết mạch thiên phú bày ra, đều chợt cả kinh, đừng dông dài, đều cho ta kích phát huyết mạch thiên phú, trợ ta giúp một tay, đem khu vực tái mở rộng gấp ba. Tắc Long quát lên. Mới tới u tộc tộc nhân, nghe hắn vừa nói như vậy, không chậm trễ chút nào, đều tự thi triển huyết mạch thiên phú, nhiều bó đặc sệt lục sắc sương mù, trộn lẫn tử sắc, hắc sắc, còn có màu xám trắng các loại khói độc, chợt rót vào Tắc Long vừa tạo nên khu vực, màu xanh biếc khói độc, phạm vi quả thực mở rộng đến gấp 3 tả hữu. Không chỉ có như vậy, đến tiếp sau chạy tới u tộc tộc nhân, vẫn lấy ra các loại dụng cụ linh tài chứa độc, đem bên trong độc lực phóng ra, rơi hướng lục sắc sương mù nhập vào. Bị bọn họ bắt được độc vật linh tài, cùng huyết mạch của bọn họ tựa hồ hô ứng, rơi hướng phiến không gian thì, dĩ nhiên tạo thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng dọc huyền phù giữa không trung, ở trong mắt Nhiếp Thiên, hắn chỗ ở không gian, giống như đang ở rơi xuống mưa tầm tã mưa to, đột ngột bị thời gian đứng yên hình ảnh, trong hư không, như mưa to rủ xuống, từng dọc các loại ánh sáng độc vật. Lóng lánh trong suốt thủy quang, vu không trung tĩnh, có vẻ không gì sánh được kỳ diệu, suy suy, Nhiếp Thiên tại nơi, sau khi độc nước xuất hiện, hắn vội vàng ngưng tụ hỏa diễm, cây cỏ một linh lực, hình thành một tầng màn sáng, hắn muốn đồ lấy màn sáng chống đỡ, nhưng cái này bị u tộc lấy ra độc nước, lại kịch độc không gì sánh được, đụng chạm đến hắn thả ra linh lực màn sáng thì, thậm chí ngay cả màn sáng đều ở đây kịch liệt hữu thực, Nhiếp Thiên linh lực, lấy rất nhanh tốc độ tiêu hao. Sắc mặt tái biến, không chỉ có là hắn, ngay cả này các tộc cường giả, thấy mới tới u tộc tộc nhân, không chỉ có thả ra huyết mạch bí pháp, còn nghĩ khổ cực bắt được toan độc nước, nhất tịnh rơi thì, đều con mắt hiển kinh cụ, những dị tộc kia cường giả, hiển nhiên biết loại này u tộc huyết mạch thiên phú kinh khủng, vốn đã xa Nhiếp Thiên chỗ khu vực một đoạn, thế nhưng còn đang theo bản năng lui về phía sau, tự hồ, bọn hắn cũng đều cảm nhận được kinh khủng, rất sợ Nhiếp Thiên di chuyển đến bọn họ bên cạnh. Đêm này khói độc cùng độc nước, cấp dẫn theo tới, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện, bởi vì hắn một lát do dự, hắn đã bị khói độc triệt để bao phủ, nhưng khói độc phạm vi mở rộng, hắn muốn tiếp tục vận dụng tinh thước, na di đến tòa hắn hình thành một tộc cổ trận, chí ít cần 6-7 lần, hắn tinh thần lực, có thể, không chi trì nổi hắn liên tục 6-7 lần tinh thước, các ngươi cho ta đi vào. Tắc Long lần thứ hai hạ lệnh, mười mấy u tộc tộc nhân, nhận được mệnh lệnh sau, cười lạnh. Đột nhiên nhảy vào khói độc sương mù nơi, đối chủng tộc khác mà nói, chính là phải chết sương mù cùng độc nước, nhưng đối với u tộc tộc nhân lại không tạo thành ảnh hưởng, phản phất còn có thể tăng cường bọn họ chiến lực. Nhiếp Thiên thấy, này bước vào nơi đây u tộc tộc nhân, huyết nhục đắm chìm trong khói độc nội, khí thế không giảm phản thăng, trước kia tỉnh bất động toan độc nước, khi hắn môn đến sau đó, một giọt giọt đều tựa hồ đã bị bọn họ huyết mạch dắt, trong lúc bất chợt, lơ lửng vẫn không nhúc nhích toan độc nước. Coi như đúng như khuynh mâm mưa to vậy, thẳng hướng phía Nhiếp Thiên một người hội tụ, bỗng nhiên cả kinh sau, hắn cũng không dám, nửa dừng lại tại chỗ, cũng không có lấy tinh thước cực nhanh, chỉ là thôi phát cuồn cuộn không dứt huyết nhục lực, lấy thân thể bị bám cao tốc, ở đặc sệt khói độc giữa hoạt động, chỉ cần hắn không ngừng mà hoạt động, này bị điều đến toan độc nước, liền vô pháp nhắm vào hắn một người rơi. Hắn thả ra linh lực màn sáng, cũng vì vậy mà yếu bớt tiêu hao tốc độ. Mười mấy u tộc tộc nhân, Nhiếp Thiên hoạt động thì, phương hướng không ngừng để sát vào hắn hình thành cổ trận, trong mắt dị quang thoáng hiện. Lúc này, không hề có số lớn toan độc nước, phao sái hướng một mình hắn, nhưng này u màu xanh biết sương mù, vẫn như cũ thẩm thấu tới, bùng bùng địa hữu thực hắn thả ra linh lực màn sáng. Linh lực của hắn đích xác đang tiêu hao rất nhanh, thế nhưng còn đang có thể thừa nhận phạm vi. Nhân u tộc hình thành khói độc bao trùm khu, dẫn đến đông đảo dị tộc cũng không dám thâm nhập, có thể dùng hắn đối thủ trước mắt, kỳ thực cũng chỉ còn lại có mười mấy u tộc tộc nhân. Giá mười mấy u tộc tộc nhân, vẫn thả ra huyết mạch bí pháp, âm thầm điều động thêm khói độc du đảng phương hướng, đuổi theo hắn. Âm thầm suy nghĩ một hồi, hắn nhếch miệng cười, đột nhiên để mắt tới một vị u tộc tộc nhân, bỗng tới gần. Viêm tinh tráng ra sáng lạng thần huy, linh lực, cây cỏ lực, hỏa diễm lực, kinh qua viêm tinh nội bộ trận đồ cường hóa kích phát, ngưng kết làm một điều kinh khủng đao mang, huyết mạch. Chướng Vân Thuẫn, tên kia u tộc tộc nhân, khẽ quát một tiếng, bỗng hội tụ tới gần sương mù còn có giọt giọt toan độc nước, thêm vào tự thân huyết mạch lực lượng, hình thành một người xanh biếc sâu kín quang thuẫn. Quang thuẫn nội, có điểm điểm huyết quang lóng lánh, có gây mũi vị chua chảy ra, xích lạp. Đao mang như thiên thần chi nhận, chém đánh vào Chướng Vân Thuẫn, mỏng như cánh ve, xanh biếc sâu kín tấm trắng, bị đao mang xé rách, viêm tinh thuận thế chém rụng. Hắn nắm chặt viêm tinh cái tay kia, điên cuồng hội tụ huyết nhục lực, nặng thêm viêm tinh lực đạo, răng rắc, tên kia u tộc tộc nhân thân thể, bị viêm tinh như núi như biển trầm trọng cự lực, cấp trực tiếp khảm thành hai đoạn. Di, Nhiếp Thiên chỉ là sửng sốt một chút, lại đột nhiên ý tứ hàm xúc tới, u tộc tộc nhân thân thể cường độ. Đừng nói cùng yêu ma cùng hôi nham tộc so sánh với, ngay cả tà minh cũng không bằng. U tộc khí lực, chỉ là bỉ dực tộc thoáng cường lớn một chút, cũng không như hắc lân tộc, giống như dực tộc, huyết nhục không đủ cường đại, như vậy vậy cũng không am hiểu cận chiến. Nghĩ như vậy, Nhiếp Thiên lòng tin đột nhiên tăng lên, cười ha ha thêm, lại đột nhiên ở một người u tộc tộc nhân trước mắt toát ra, một quyền tạp hướng người nọ sọ não, hoành, tên kia u tộc ngưng tụ tấm chắn, cũng bị một kích vỡ vụn. Nhiếp Thiên thế như vạn quân quả đấm của, như sắc truy đánh xuống, khách khách, cốt cách tiếng lỗ tung, từ người nọ xương sọ truyền đến, Nhiếp Thiên đầu ngón tay rưới vào một luồng cây cỏ tinh khí, cũng lập tức thẩm thấu, thiên một kinh cức thuật, cây cỏ tinh khí thâm nhập bên trong cơ thể, lập tức hút ra huyết nhục sinh cơ, kết xuất một bụi ấu tiểu cây giống, lấy cành cây đem đâm chết, chỉ cần có thể chống đỡ ở sương mù cùng toan độc nước, những u tộc, tự hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Nhiếp Thiên tỉnh ngộ lại, lặng lẽ hướng phía trận pháp tiếp cận, lại lần nữa liên tục hạ sát thủ, đánh chết tên kia u tộc tộc nhân sau, Nhiếp Thiên cũng thử lấy sinh mệnh hấp thu, hút ra người nọ huyết nhục sinh cơ, nhưng mà, u tộc tộc nhân huyết nhục sinh cơ ở giữa, dĩ nhiên cũng hàm có độc tố, một luồng huyết nhục sinh cơ quay về trào thì, không chỉ không thể khiến Nhiếp Thiên được lợi, trái lại ở phá hư Nhiếp Thiên tự thân huyết nhục, điều này làm cho Nhiếp Thiên rất là giật mình, vội vàng ngừng lại, u tộc quả thật là kỳ dị nhất thế gian chủng tộc, phản phất được sinh ra vì độc thủy ao đầm, một thân đều là kịch độc. Nhiếp Thiên âm thầm lắc đầu, từ nay về sau bỏ đi lấy sinh mệnh hấp thu, đi thu nạp u tộc huyết nhục sinh cơ ý niệm trong đầu. Liên tục đánh chết hai cái u tộc tộc nhân, hắn cách này 72 nhánh cây cự ly, đã cách xa nhau không xa lắm. Càng nhiều hơn u tộc tộc nhân, thấy hai người đồng bạn bị chém giết, đều kinh sợ không gì sánh được, ngay cả ở vào u lục sắc sương mù ngoại vi. Không ngừng lấy huyết mạch điều động thêm tắc long, nhìn tộc nhân tử vong, thần tình cũng biến thành ngưng trọng, tinh thần chi tử. Không hổ là tinh thần chi tử, so với vẫn tinh chi địa này con kiến hôi nhân tộc, quả thật là cường đại rồi nhiều lắm. Tắc long trong con ngươi phục ra ra sát cơ mãnh liệt, đột nhiên cũng bay vào màu xanh biếc sương mù ở chỗ sâu trong, cấp tốc hướng phía Nhiếp Thiên tới gần, huyết mạch. Khô héo chi đồng, u lục sắc trong khói mù, một giọt giọt bất đồng ánh sáng màu. Toàn bộ hàm có kịch độc giọt nước mưa, bị hắn huyết mạch thiên phú dẫn động, đột nhiên hội tụ, nghìn vạn lần giọt nước mưa, trong nháy mắt ngưng kết, hình thành một con to lớn con ngươi đủ mọi màu sắc, nhẹ nhàng chuyển động, tự thoáng cái nhìn thẳng Nhiếp Thiên, còn lại u tộc tộc nhân, thấy Tắc Long lần thứ hai thi triển ra huyết mạch thiên phú, đều tự nhiên mà vậy tản ra, lặng lẽ rời xa Nhiếp Thiên, sinh lòng tò mò Nhiếp Thiên, ở tới gần 72 nhánh cây thì, quay đầu nhìn một chút quỷ dị kia con ngươi, ánh mắt của hắn, cùng con kia con ngươi đối diện chốc lát, thân thể rung lên bần bật, nhất cổ tà ác ác độc lực lượng thần bí, phản phất đi qua con kia khô héo chi đồng, tác dụng ở trên người của hắn. Con kia khô héo chi đồng, vốn có lớn vô cùng, lại vào lúc này một chút thu nhỏ lại. Khô héo chi đồng thu nhỏ lại, ý nghĩa hội tụ năng lượng, kỳ thực ở kịch liệt tiêu thất, kịch liệt biến mất năng lượng, cũng không biết đi qua loại phương thức nào, dĩ nhiên được chuyển tới Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên điều động các loại bất đồng thuộc tính linh lực, thôi phát hình thành linh lực quang thuẫn, phản phất cũng không có phát huy ra ứng hữu hiệu quả. Hắn chỉ nhìn một chút khô héo chi đồng, cũng cảm giác một thân huyết nhục tinh khí, ngũ tạng lục phủ giữa tích chứa sinh cơ, như một bụi tồn tại nghìn vạn lần năm cây cỏ, cấp tốc héo rũ. Huyết nhục tinh khí kịch liệt xói mòn, nhượng hắn nổi bật cảm giác mệt mỏi, có một loại sẽ rất nhanh chóng tử vong, kinh khủng ảo giác, hoảng sợ dưới, hắn nhanh lên thu hồi ánh mắt, không hề nhìn khô héo chi đồng, không cùng khô héo chi đồng đối diện, tác dụng ở trên người của hắn héo rũ tà lực, hình như thoáng yếu đi một ít, nhưng, hắn giá cụ sinh cơ tràn đầy thân thể, vẫn như cũ ở vào khô héo chi đồng phạm vi tầm mắt, vẫn không thể ngăn cản huyết nhục tinh khí héo rũ, tự hồ. Chỉ cần khô héo chi đồng tồn tại, có thể nhìn thấy hắn, hắn liền vô pháp chạy trốn. Hắn cũng chú ý tới, này vốn có tán lạc u tộc tộc nhân, lúc này toàn bộ đều hội tụ đến khô héo chi đồng hai bên trái phải, vững vàng kiên thủ khô héo chi đồng. Chỗ mấu chốt, chính là khô héo chi đồng, xem ra chỉ cần phá hỏng khô héo chi đồng, cũng sẽ không tái thụ ảnh hưởng. U tộc tộc nhân, tự phát bảo hộ khô héo chi đồng, nói rõ lấy tắc long huyết mạch thiên phú tạo thành khô héo chi đồng. Hẳn là rất dễ phá hư, nếu không bọn họ sẽ không như lâm đại địch phòng bị. Mười mấy u tộc tộc nhân, đều ở đàn kia, còn có một cái thâm bất khả trắc tắc long. Nhiếp Thiên thoáng suy nghĩ một chút, liền bỏ đi tiến lên, hủy diệt khô héo chi đồng ý niệm trong đầu, mà là lần thứ hai nhanh hơn bước tiến, lặng yên thâm nhập 72 nhánh cây tổ hợp mà thành một tộc cổ trận. Do 72 nhánh cây biến ảo mà thành một tộc cổ trận, huyền ảo khó lường, có thể ban trợ hắn chống đỡ hết thảy. Tắc Long lấy huyết mạch xây dựng lục sắc khói độc, mặc dù bao trùm tảng lớn thiên địa, nhưng cổ trận thượng tầng kia đồng dạng vi ám lục sắc màn sáng, lại đem sở hữu khói độc vụ ngăn ở bên ngoài. Suy suy, sương mù cùng ám lục sắc màn sáng giáp giới chỗ, sáng bóng lóe ra, sương mù bị một chút tiêu tán, rơi vào một tộc cổ trong trận Nhiếp Thiên, ngạc nhiên phát hiện, liên khô héo chi đồng đối với hắn huyết nhục hình thành phá hư, cũng nhất thời ngừng, bị Tắc Long lấy huyết mạch thiên phú tạo thành khô héo chi đồng. Rõ ràng gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, nhưng héo rũ lực, chính là không có cách nào khác xuyên thấu từ một tộc cổ trận khởi động màn sáng, căn bản thẩm thấu không đến. Thứ tốt a, Nhiếp Thiên tán thán một phen, đặt mông cố định, không để ý tới nửa ngoại giới dị tộc cường giả, lập tức lấy ra các loại linh thạch, bắt tay vào làm khôi phục tiêu hao lực lượng. Một tộc cổ một diễn sinh trận, thấy Nhiếp Thiên rút vào 72 nhánh cây che chở trận pháp dưới, Tắc Long gầm nhẹ một tiếng. Thần tình hơi có chút sa sút tinh thần, là một tộc tọa bảo hộ tổ địa của một diễn sinh trận. Tà Minh tộc A Bố Lỗ, mặt lạnh, áo não nói, người này rõ ràng là nhân tộc, vì sao có thể cướp đoạt một tộc tọa kỳ trận. Tháp Qua cũng đau đầu không ngớt, của một diễn sinh trận, chính là một tộc mấy đại tôn giả, lấy thác ấn tới sinh mệnh của thụ thần bí tự nhiên cây văn, gia dĩ bản mạng máu huyết nhu luyện mà thành, có thể cướp đoạt cây cỏ sinh cơ. Cuồn cuộn không ngừng bỏ thêm vào đại trận cung có thể uy năng. Người này tộc tiểu tử, đến tộc cùng là ỷ vào cái gì, được tọa kỳ trận này chấp nhận, của một diễn sinh trận, không chỉ có thể cắt đứt các loại huyết mạch lực quanh kích, liên linh hồn thăm dò đều có thể che đậy, khôi phục bộ phận lực lượng A Mổ Tư, chợt đứng lên, hừ lạnh một tiếng, nói rằng, nhưng của một diễn sinh trận cũng không phải vô địch, nhất là ở nơi này nhân tộc trong tay, tuyệt đối không thể đem trận này uy lực triệt để thả ra. Dừng lại một chút, A Mổ Tư vừa nhìn về phía bắc phương, nói lần nữa, cổ một diễn sinh trận, cực kỳ ỷ lại quanh thân cây cuối cùng thực vật, cần từ đó thu nạp cây cỏ năng lượng, lấy Nhiếp Thiên cảnh giới, đối cây cỏ lực nhận tri, chỗ ngồi này cổ một diễn sinh trận có thể thu nạp cây cỏ năng lượng phạm vi, nhiều lắm chừng 10 dặm, nếu như một tộc đại tôn ở đây, cái này hải đảo tất cả cây cỏ lực, cũng có thể trở thành vi cổ một diễn sinh trận năng lượng nguồn suối, nói như vậy. Mọi người chúng ta cộng lại, sợ rằng đều khó khăn lấy banh phá. Mà nếu quả người làm phép, chỉ là trước mắt Nhiếp Thiên, liền hoàn toàn bất đồng, không sai. Tắc Long thần tình chấn động, quát lên, che chở một tộc tòa đại trận này, trước kia chỗ nơi, chính một tộc tổ địa. Ở một tộc tổ địa, sinh trưởng thần một cây, mỗi một bụi cây thần một cây, đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng cây cỏ tinh khí, có thể vô hạn cung ứng cấp cổ một diễn sinh trận. Như vậy của một diễn sinh trận, đừng nói là chúng ta, thì là chúng ta trong tộc bát cấp huyết mạch cường giả phủ xuống, tiêu hao thiên niên thời gian, đều không thể phá hỏng. Trước mắt chỗ ngồi này của một diễn sinh trận, người làm phép là Nhiếp Thiên, ở đây cũng không có thần một cây, hắn cũng không có thể đi qua của một diễn sinh trận, đem chính cái hải đảo cây cỏ năng lượng đều tụ lại. A Bố Lỗ phản ứng kịp, cười nói, chỉ cần không ngừng oanh tạc, tiêu hao của một diễn sinh trận năng lượng, chờ nó đem phụ cận cây cỏ tinh khí đều dùng hết, chỗ ngồi này một tộc từ xưa kỳ trận, dĩ nhiên là sẽ mất đi tác dụng, chính là như vậy. Tắc Long vung tay lên, một người do nghìn vạn lần kịch độc giọt nước mưa ngưng kết héo rũ chi đồng, đột nhiên trôi hướng cổ một diễn sinh trận giữa không trung, ta U tộc héo rũ lực, đối một tộc chỗ ngồi này cổ một diễn sinh trận, có mạnh hơn phá hư tính. Các ngươi các tộc cũng cùng nhau động thủ, liên hợp oanh kích, ta cũng không tin chỗ ngồi này cổ trận có thể chống đỡ rốt cuộc. A Mổ Tư gầm hét lên, toàn bộ động thủ oanh tạc, cho ta đem chỗ ngồi này cổ một diễn sinh trận năng lượng, mau chóng hao hết rơi. Đông đảo dị tộc cường giả, vòng qua phiến U tộc hình thành khói độc, từ bên kia tiếp cận cổ một diễn sinh trận. Trong giây lát đó, nhiều loại huyết mạch bí pháp, các loại bất đồng ma khí cùng minh khí, đều mưa sa ầm bắn về phía cổ một diễn sinh trận. Ám lục sắc màn sáng, đột nhiên toát ra sáng lạn chí cực hào quang, như đẹp nhất khói lửa, lắp bắp ra rực rỡ quang thước, bay khắp nơi bắn, lấy Nhiếp Thiên làm trung tâm, phụ cận rậm rạp bụi cây, một bụi bụi cây cây cối, từ thanh u xanh nhạt, cấp tốc trở nên héo rũ, cây cỏ giữa năng lượng, bị cổ một diễn sinh trận cực nhanh hút ra thêm, có thể dùng chúng nó ở cực trong khoảng thời gian ngắn, đều chết héo, cổ một diễn sinh trận dưới Nhiếp Thiên, cũng đột nhiên phát hiện, hắn không thể từ tọa kỳ trận nội, tái thu hoạch đầy đủ cây cỏ tinh khí, sở hữu bị trận pháp thu nạp cây cỏ năng lượng, ở phía sau, đều dùng để chống đỡ những dị tộc kia cường giả huyết mạch cùng đồ vật ầm tràn, căn bản không tài cán vì hắn cung cấp lực lượng chống đỡ, nhất định phải mau chóng khôi phục. Nhiếp Thiên hơi nhất suy nghĩ, liền tâm vô bàn vụ, toàn thân tâm vùi đầu vào linh lực hấp thụ thượng, muốn tại nơi tọa kỳ trận phá hỏng trước, có ít nhất sức tái chiến, ngoại giới. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Những yêu ma đó cùng tà minh, vì sao bỏ ta, không có kế tục chung quanh lục soát, bên trong hốc cây, Bùi Kỳ Kỳ mở mắt ra, trong con ngươi có tinh mịn không gian quan nhận lóe ra, điều này làm cho nàng chỉ cần chỉ là nhãn thần, phản phất đều đầy đủ đâm rách lòng người lực lượng. Kinh qua trong khoảng thời gian này khôi phục, thương thế của nàng lần thứ hai ổn định lại, đối không gian chi lực lĩnh ngộ, lại đề thăng nhất mảng lớn, nếu là không có Nhiếp Thiên xuất hiện. Đem yêu ma cùng tà minh hấp dẫn tới, nàng phải luôn luôn cảnh giác tùy thời đều chuẩn bị trong cơ thể không gian chi lực, hình thành tầng tầng kết giới, phòng ngừa yêu ma cùng tà minh cảm ứng. Nói vậy, nàng tuyệt không khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn, đem thương thế vững chắc, nàng nếu như bị trọng thương, bị yêu ma, tà minh cấp tìm được, của nàng tình cảnh đem vô cùng gian nan. Nhưng bây giờ hết thảy đều bất đồng, ở yêu ma cùng tà minh, còn có đông đảo dị tộc. Đều muốn Nhiếp Thiên một cái tinh thần chi tử coi là mục tiêu, đã quên mất nàng một thời gian, nàng thương thế đã ổn định lại, có sức tái chiến, khôi phục thương thế thì, nàng còn đang kiên trì không ngừng địa lĩnh ngộ trong cơ thể, dị tộc cường giả trong huyết mạch không gian ảo diệu, nàng thời khắc này chiến lực, lại có đề thăng, thở phì phò, không gian quan nhận hiện lên, cổ thụ bị xuyên thủng, nàng chợt đi ra, nhất định phát sanh biến hóa gì, không phải phụ cận sẽ không liên một người dị tộc cũng không có. Nàng phóng xuất ra tinh thần ý thức, thoáng cảm ứng một chút, liền nhìn ra không thích hợp, rốt cuộc là cái gì hồi sự, như vậy tự định giá, nàng thân ảnh như điện, ở rậm rạp trong rừng xuyên toa, chung quanh lục soát động tĩnh, muốn đi qua một gã dị tộc tộc nhân, biết rõ ràng tình huống trước mắt, cùng lúc đó, vây quanh Nhiếp Thiên hình thành cái kia tiểu đồng minh, cũng nhảy qua vực hắc sắc hải dương, phủ xuống chỗ ngồi này dị tộc hoành hành hải đảo, vừa rơi xuống vào biển đảo, từng chiếc một phi hành linh khí. Trong nháy mắt loạn choạng hạ xuống, vẫn tinh chi địa nhân tộc luyện khí sĩ, bị ép thu hồi phi hành linh khí, chỉ có thể đi bộ tiến lên. Nhiếp Thiên cho ra đại thể phương hướng, ta lập tức mang mọi người đi qua. Đổng Lệ mấy ngày nay, vẫn mượn tin tức thạch, cùng Nhiếp Thiên vẫn duy trì liên hệ. Nhiếp Thiên sở đi qua lộ, đối với cái hải đảo thấy rõ, nàng đã sớm hiểu rõ Vu Tâm. Giá tương đương với Nhiếp Thiên vì nàng hội chế nhất bản địa đồ, nàng cho dù chưa có tới, cũng có thể tìm đúng phương hướng. Huyền Khả, Trần Hạo cùng Diệp Cầm, nhẹ nhàng gật đầu, căn dặn đồng môn cẩn thận một chút, Bách Chiến Vực những người đó, đi tới hải đảo sau, vì biết dị tộc tồn tại, cũng đều là như lâm đại địch, vì một cái Nhiếp Thiên, nhưng mọi người rơi vào hiểm cảnh, có thật là sáng suốt quyết định. Cổ gia một gã tộc nhân, nhỏ giọng thầm thì nhất cú, trên mặt tràn đầy không tình nguyện. Cổ Hạo Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, thấp giọng nói, đừng nói nữa. Đổng Bách Kiếp nhếch miệng cười, nhìn về phía nói chuyện tên kia cổ gia tộc nhân, nói, cổ lãng, cái này dị tộc chiếm giữ hải đảo, tổng cần người điều tra, Nhiếp Thiên nếu chủ động đã qua, liền đại biểu cho mọi người, đều thiếu nợ hắn. Không có hắn tới, ai có thể biết được nơi đây đích tình huống, hắn liều không phải cũng thu trả thù lao sao? Cổ lãng nhỏ giọng nói, Nhiếp Thiên đích xác thu trả thù lao, nhưng có từng hướng các ngươi cổ gia đòi. Đổng Bách Kiếp tự tiếu phi tiếu nói, cái đó. Cổ lãng cứng lại, vậy không là được rồi. Đổng Bách Kiếp vẻ mặt chế nhạo, chư vị ở đây, cũng không có trả công trả thù lao, chúng ta dựa vào cái gì, liền mắt mở trừng trừng nhìn Nhiếp Thiên chịu chết, mà ở cái hải đảo kia chuyện đương nhiên chờ tin tức. Cổ lãng tự biết đối lý, câm miệng không lên tiếng. Đổng Lệ tính tình, cũng không có ca ca của nàng hảo, hừ một tiếng, không nhịn được nói rằng, các ngươi cổ gia nếu như không muốn đã qua, mặc dù ly khai là được, nhiều các ngươi một người không nhiều lắm, ít các ngươi một người, cũng không ít. Nàng nhất tâm nhớ kỹ Nhiếp Thiên, nhất là biết Nhiếp Thiên bị dị tộc vây khốn thì, chích tưởng tận mau đi tới cứu viện. Cổ lãng như thế không thức thời, trong nháy mắt chọc giận nàng, để cho nàng không còn có sắc mặt tốt. Được rồi được rồi. Tào Thu Thủy hòa giải, tất cả mọi người từ Bách Chiến vực tới, hẳn là đoàn kết nhất trí, không nên vì Nhiếp Thiên tổn thương hòa khí. Theo ta thấy, Nhiếp Thiên mặc dù bị bao vây, cũng chưa chắc sẽ ra đại sự. Tên kia không thể lấy người bình thường mà đối đãi. Đang Lâu Tiễn Hâm nói, Nhiếp Thiên có thể liên giết mười mấy dị tộc, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Tất cả mọi người hẳn là chờ mong hắn còn sống, hắn còn sống mới là những dị tộc kia ác mộng. Nếu như hắn xảy ra chuyện, chúng ta mặc dù thủ vững cái hải đảo kia, cũng chưa chắc là có thể thủ đến cùng. Vì Lệ Lệ tiểu tình lang, ta cũng chỉ có thể phụng bồi. Tần Yên khẽ cười nói, Đổng Lệ trừng nàng liếc mắt, không dài dòng nữa. Người thứ nhất đi đầu nhằm phía mục tiêu, Hàn Băng Các cùng Âm Tông, Dương Tông, hầu như không do dự, cũng lập tức đuổi kịp. Lúc đó là Đổng Gia, Đan Lâu, Tào Gia cùng Thủy Nguyệt Thương Hội, chỉ có cổ gia mấy tộc nhân, vẫn ở lại tại chỗ, yên lặng nhìn về phía cổ Hạo Phong, thiếu chủ. Cổ lãng mắt lộ ra hỏi, cổ Hạo Phong nhìn mấy người cổ gia tộc nhân, thở dài một hơi, chúng ta kỳ thực không có lựa chọn, sẽ không đến, cùng Thiên Cung, Viêm Thần Điện bọn họ cùng nhau. Sẽ giống như Đổng Gia, Hàn Băng Các một đạo, ở lại cái hải đảo kia, đối mặt Thiên Cung cùng Viêm Thần Điện vài phương, cũng chưa chắc chính là lựa chọn tốt, thiếu chủ ý tứ, là đi theo. Cổ lãng hỏi lại, ta đích xác phi thường chán ghét Nhiếp Thiên, nhưng thế cục bây giờ, ta cũng mong muốn hắn còn sống. Cổ Hạo Phong coi như là có thể minh bạch, bị giết nhiều lắm dị tộc tộc nhân, chỉ cần hắn còn sống, hắn chính là dị tộc bia ngắm, là hàng đầu mục tiêu, sự hiện hữu của hắn có thể làm cho chúng ta giảm bớt rất lớn áp lực. Này cổ gia tộc nhân, cũng phi đều là ngu xuẩn, thoáng suy nghĩ một chút, đều tỉnh ngộ lại, chợt, Lạp ở sau cùng bọn họ, cũng lựa chọn đi theo. Phương viên 10 dặm. Tất cả cây cỏ tinh khí, đều bị thu nạp không còn, nhưng cổ một diễn sinh trận, như trước còn đang hoạt động thêm, còn đang hút ra canh xa xa cây cỏ năng lượng, dùng để chống đỡ chúng ta oanh kích, điều này sao có thể? Coi như là một tộc trong tộc, này tứ giai huyết mạch tộc nhân, lấy huyết mạch thiên phú nắm trong tay của một diễn sinh trận, cũng nhiều lắm chỉ có thể đem 10 dặm phạm vi cây cỏ năng lượng tụ lại. Vượt lên trước 10 dặm, một tộc tứ giai huyết mạch tộc nhân, vậy cũng không có biện pháp vận dụng mới đúng. Cái này kêu Nhiếp Thiên nhân tộc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một tộc cùng toái tinh cổ điện, hẳn là một điểm liên hệ cũng không có a, mặc dù là tinh thần chi tử, cũng không quá khả năng, thi triển ra so với một tộc tộc nhân mạnh hơn cổ một diễn sinh trận, hắn vì sao hết lần này tới lần khác có thể. Đông đảo dị tộc cường giả, liên tục lấy huyết mạch bí pháp, lấy các loại ma khí cùng minh khí, đi oanh tạc ám lục sắc màn sáng. Tắc Long cũng kế tục thôi động huyết mạch, tăng lên thêm khô héo chi đồng uy lực, không ngừng tiêu diệt thêm cổ một diễn sinh trận giữa sinh sôi cây cỏ năng lượng. Lúc này, bọn họ kỳ thực đều tiêu hao rất lớn, vốn tưởng rằng, bên trong phương viên 10 dặm cây cỏ chết héo sau, cổ một diễn sinh trận sẽ thuận thế dừng lại, khó hơn nữa hình thành. Trăm triệu thật không ngờ, ngoài 10 dặm cây cỏ tinh khí, cũng bắt đầu bị cổ một diễn sinh trận hấp thụ, kế tục bỏ thêm vào thêm trận pháp uy năng. Một đám dị tộc cường giả, nhìn thủy chung không thể phá màn sáng, đều có chí thối lui. bọn họ đều chú ý tới, Nhiếp Thiên nhắm chặt hai mắt, chỉ là lấy ra một khối lại một khối tinh thần thạch, duy trì liên tục hút vào tinh thần lực. Bọn họ những người này huyết mạch cùng lực lượng, kinh qua thời gian dài oanh tạc, đều đang tiêu hao thêm. Mà Nhiếp Thiên, núp ở cổ một diễn sinh trận dưới, còn lại là không ngừng khôi phục, giá để cho bọn họ vô cùng khó chịu, đám nổi giận dị thường, rồi lại vô kế khả thi. Đừng ngừng lại, cho ta kế tục oanh kích. A Mổ Tư thấy mọi người sa sút tinh thần, trống giận nói rằng, trong trời đất này, căn bản sẽ không có vô pháp oanh phá kết giới cùng ranh giới, chỉ cần lực lượng cũng đủ, cái gì đều có thể nghiền nát. Hắn Nhiếp Thiên có thể hút ra 10 dặm ngoại cây cỏ năng lượng, chẳng lẽ còn có thể hút ra ngoài 100 dặm, chỉ cần mọi người đồng lòng hợp lực, kiên trì không ngừng oanh tạc, cổ trận cuối cùng có bạo vỡ thời gian. Nói như vậy thêm, hắn lần thứ hai thân thủ, hướng A Bố Lỗ yêu cầu một viên tứ cấp linh thú trái tim, chợt nuốt vào, liền thét, không nên như vậy ngu xuẩn, oanh kích cổ một diễn sinh trận thì, chúng ta cũng có thể chậm rãi khôi phục. Cùng lắm thì, chúng ta phân công hợp tác, nhất bộ nhân động thủ oanh kích, một phần khác, dừng lại đi sự khôi phục sức khỏe lượng, không sai. Đem thời gian kéo dài, không nên gấp thiết, một bên khôi phục, một bên oanh tạc, chúng ta chiến lực là có thể bảo trì. Tắc Long cũng cổ vũ sĩ khí, kế tiếp, những dị tộc kia cường giả, quả thực y theo A Mổ Tư phân phó, trước do dị tộc, Hắc Lân tộc cùng U tộc động thủ, cái khác các tộc lấy linh thú trái tim, lấy bọn họ mang tới linh dược, đi khôi phục chiến lực. Một lúc lâu sau, phương viên 20 dặm cây cỏ chết héo sau đó, xa hơn cây cỏ năng lượng, tựa hồ cuối cùng trốn khỏi cổ một diễn sinh trận hút ra phạm vi, trận pháp muốn tan vỡ. A Mổ Tư phấn chấn nói. Một cái tinh thần chi tử, đã định trước đem ngã xuống nơi này, chúng ta tăng thêm một chút lực nữa đi. Tắc Long kích động rít gào, bên trong cổ một diễn sinh trận, Nhiếp Thiên cuối cùng mở mắt ra, hắn lực lực cảm trách một chút, chỉ biết hắn hao tổn đi tinh thần lực, kinh qua trong khoảng thời gian này thu nạp, khôi phục lại chừng năm thành, nhưng hỏa diễm linh lực cùng cây cỏ một linh lực, cũng không có tích xúc nhiều lắm, ngược lại thì lúc trước nhân Tắc Long huyết mạch bí pháp, bị khói độc cùng khô héo chi đồng thương chế thân thể. Đã triệt để khỏi hẳn, đây là bởi vì hắn chém giết Hắc Lân tộc, Hôi Nham tộc tộc nhân thì, lấy sinh mệnh hấp thu hút ra đông đảo huyết nhục tinh khí, này huyết nhục tinh khí bồi bổ hắn cốt cách tạng phủ, không chỉ có khiến thương thế hắn cấp tốc khôi phục, vẫn còn dư lại một ít, hắn đã có sức tái chiến, mắt thấy cổ một diễn sinh trận, không thể từ xa hơn phạm vi, đi thu nạp cây cỏ tinh khí, duy trì liên tục cung cấp trận pháp năng lượng, hắn đột nhiên đứng lên, huyết mạch, u ám hồn giới. Phát hiện hắn đứng lên thì, A Mổ Tư sắc mặt chợt biến, thua suy nghĩ nhiều, liền lại một lần nữa tạo thành linh hồn bí pháp, đưa hắn chỗ ở phiến thiên địa, cấp hoàn toàn bao phủ. A Mổ Tư sở dĩ làm như vậy, là bởi vì biết toái tinh cổ điện tinh thước, có thể ban trợ Nhiếp Thiên ngắn thuấn di thoát thân. Nếu như để Nhiếp Thiên lấy tinh thước, từ nơi này phương thiên địa trốn đi, hắn là có thể ở một khắc phiến cây cỏ sung xuê nơi, lần thứ hai xây dựng ra cổ một diễn sinh trận, cổ một diễn sinh trận. Đối phụ cận cây cỏ tinh khí ỷ lại thật lớn, cũng không phải cần người làm phép bản thân, quá mức tiêu hao lực lượng. Nhiếp Thiên một khi thoát thân, kế tục vận dụng cổ một diễn sinh trận, có thể từ quanh thân 20 dặm phạm vi, thu nạp cây cỏ một linh khí, duy trì trận pháp hoạt động. Nói vậy, bọn họ nhất định phải hao tổn, lại mất vài canh giờ, đem trận pháp một lần nữa phá vỡ. U ám hồn giới sản sinh, có thể ngăn cản tinh thước na di, có thể dùng Nhiếp Thiên không dám hồn thể chia lìa. Bị ép lưu ở chỗ này, đông đảo dị tộc cường giả, lại một ba mảnh liệt thế tiến công phủ xuống, trong hư không sấm chớp rền vang, huyết quang lóng lánh, tầng kia ám lục sắc màn sáng, nhưng vô pháp hút ra cây cỏ tinh khí bổ sung, cuối cùng bị oanh kích nghiền nát, trận pháp vỡ vụn chốc lát, Nhiếp Thiên hai tay liên tục tác động, từng cây một trong suốt sáng cành cây, nhũ yến về vậy, bay vào hắn nhẫn trữ vật, cùng lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hiện ra. Ngũ Đông Thật Lâu Viêm Long Thải, giống rồng thoát biển sâu, từ bên trong chiếc nhẫn gào thét ra, hóa thành một đoàn hỏa quang, từ Nhiếp Thiên đỉnh đầu bộ rơi, trong nháy mắt, Viêm Long Thải đã bị Nhiếp Thiên đeo lên người, nguyên bản trầm trọng như núi, khiến Nhiếp Thiên mỗi lần hoạt động đều có chút chật vật Viêm Long Thải, lần này phi mang thì, phản phất thay đổi nhẹ rất nhiều, Nhiếp Thiên thoáng suy nghĩ, chỉ biết bởi vì hắn cổ thân thể này, kinh qua thiên một trọng sinh thuật rèn luyện, tinh quốc hình thành. Có thể dùng hắn huyết nhục chi khu trở nên bộc phát cường hãn, tự dần dần có thể chịu tải Viêm Long Khải dày nặng. Sau một khắc, xuất xứ từ Nhiếp Thiên trong cơ thể nồng nặc huyết khí, liền từ trong da thịt lưu giật ra, một luồng lũ huyết nhục khí tức bay vào Viêm Long Khải, làm hắn cùng Viêm Long Khải liên hệ trở nên không gì sánh được chặt chẽ. Huyết nhục khí tức giữa còn kèm theo một điểm trong cơ thể hắn hỏa diễm linh lực, cái này lai lịch thần bí áo giáp tự hồ cũng chỉ có thể quán chú huyết nhục tinh khí cùng hỏa thuộc tính linh lực. Áo giáp mặt ngoài một đám tinh mỹ hỏa diễm hoa văn như nhiều bó đỏ đậm hỏa diễm thiêu đốt, nhích thiên chỗ ở phiến không gian truyền đến bùng bùng dị hưởng, như là không khí đều ở đây bị đốt cháy nổ tung. Một đốt diệt thiên địa, thiêu đốt vực giới hư không, tàn bạo khí tức từ nhiếp thiên trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, hắn nhếch miệng cười, đột nhiên phóng lên cao, đi ra. Hắn lao ra ngoài, lập tức chém giết hắn. Cái này tinh thần chi tử, tuyệt không có thể còn sống ly khai, không sai. Nếu là hắn sống sót, chờ cảnh giới lần thứ hai đề thăng, phản hồi toái tinh cổ điện, gia tộc của chúng ta đều có thể bị hắn phá hủy. Đông đảo dị tộc gầm thét, trong mắt lượng lờ thêm vô cùng sát khí, đều gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên còn lại là hóa thành một đạo hỏa diễm nước lũ, ở hỏa quang thiểm điện đang lúc, liền cực nhanh đến khô héo chi đồng đang lơ lửng giữa không trung. Viêm Tinh chém ra một đao, hắn vô cùng rõ ràng địa cảm ứng được, từ Viêm Long Khải ngực huyết hạch nội, hiện ra từng cái hỏa diễm lưu quang. Hỏa diễm lưu quang điên cuồng rót vào Viêm Tinh, khiến Viêm Tinh nội bộ khắc thêm hỏa diễm pháp trận, đều giống như là nhanh muốn không chịu nổi. Đỏ ngầu đao mang, hối nhập Viêm Long Khải huyết hạch nội nóng cháy viêm có thể, hơn nữa hắn tự thân hỏa diễm lực cùng huyết nhục tinh khí, tại không trung trung lột xác, phản phất diễn hóa thành một con bể nghệ thiên địa Viêm Long. Đao mang biến ảo mà thành Viêm Long, hết giận dữ thêm, mang theo bất diệt hỏa diễm, đem Tắc Long lấy huyết mạch tạo thành khô héo chi đồng bao phủ, ngao, cường đại như Tắc Long. Ở mấy người u tộc tộc nhân trung tâm, đột phát ra gào khóc thảm thiết, kêu thảm thiết, thê lương như quỷ khóc. Tắc Long song đồng nổi lên, khóe mắt tiên huyết không ngừng được địa chảy xuôi, cụ ẩn chứa kịch độc thân thể, dĩ nhiên trong khoảnh khắc đầy đông đảo tinh mịn vết rách, từng sợi vết máu, từ trên người hắn ngang dọc giăng đầy vết thương tràn ra, hắn nhất phó muốn mê muội dáng dấp, lung lay lắc lư, ầm ầm cố định. Tắc Long đại nhân, Tắc Long đại nhân gặp huyết mạch cắn trả, tên kia thế nào đột nhiên trở nên cường đại như vậy? U tộc tộc nhân, quá sợ hãi, nhanh chóng bảo vệ Tắc Long, đưa hắn đi ra ngoài, nhượng hắn không nên xuất hiện Vu Nhiếp Thiên tầm mắt. Ba ba, đao mang lột xác Viêm Long, hóa thành một mảnh rừng rực hỏa diễm hải, bị bao phủ khô héo chi đồng, bị đao mang xé nát, hình thành khô héo chi đồng nghìn vạn lần giọt nước mưa, bị đốt cháy hầu như không còn. Đến từ Tắc Long huyết mạch cùng linh hồn lực, ký thác vào hàng vạn hàng nghìn giọt nước mưa, cũng bị nhất tịnh thiêu đốt sạch sẽ, vì vậy, mới là tạo thành Tắc Long bị thương nặng nguyên nhân. Sau một kích, Nhiếp Thiên từ trên trời đã bị trọng lực kéo xuống, chợt rơi, nhiều bó đỏ đậm hỏa diễm, từ trên người hắn quần áo nóng nảy Viêm Long Khải giữa thiêu đốt, khiến hắn giờ phút này, như là mãnh liệt thiêu đốt hỏa nhân, đắm chìm trong ngập trời lửa cháy mạnh giữa, thần quỷ bất khả gần người, thông linh chí bảo, áo giáp, ít nhất là nhân tộc thông linh cấp bậc đồ vật, có hủy sơn vỡ hải đại kinh khủng. Nhất định là toái tinh cổ điện lưu cho hắn, cũng chỉ có toái tinh cổ điện tay của bút, mới có thể đem thông linh chí bảo trực tiếp dành cho chưa lớn lên người thừa kế. Các tộc cường giả, cứng họng, trong mắt hiển nhiên có một tia sợ hãi. Toái tinh cổ điện ở bọn họ nhận thức giữa, chính là nhân tộc xưa nhất cường hãn nhất tông môn, hùng bá thêm ngân hà ở chỗ sâu trong, cùng mấy cái khác tông môn kinh sợ vạn tộc. Như vậy chí cường tông môn, ban tặng tinh thần chi tử thông linh chí bảo, vốn là chuyện đương nhiên sự tình. Bọn họ sợ hãi là lúc, Nhiếp Thiên lấy linh hồn âm thầm câu thông Viêm Long Khải khí hồn, mơ hồ biết được, Viêm Long Khải khi lấy được đông đảo địa hỏa tinh tuyến cùng địa hỏa tinh hoa tẩm bổ sau, không chỉ có bổ sung trước sở hữu tiêu hao, tự hồ vẫn lần thứ hai phát sanh biến hóa, cụ bị càng mạnh uy lực, Tắc Long khổ cực tạo thành khô héo chi đồng, khi hắn thuyên chuyển Viêm Long Khải kinh khủng lửa cháy mạnh, chém ra một đao, đã bị đơn giản bị phá hủy, hắn lấy huyết nhục nhận biết. Cũng có thể nhận thấy được từ Viêm Long Khải huyết hạch nội, hiện ra phản phất vô cùng vô tận nóng cháy viêm năng. Viêm Long Khải không chỉ có tài cán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.